Bất diệt kiếm thể, chương 596, lấy lực phá vạn pháp, góc truyện audio.com, chuyện sắc hiệp ổ tức sau, bạch mang tán đi, giờ phút này, câu linh võng, đám người bố thiên đồ xem ra, dĩ nhiên đã mất đi linh tính trước đó, màu tối đen trước đó cũng hóa thành hôi sắc lại không có được uy thế chấn nhiếp tâm phách như trước. Nhưng mà, điều này còn không phải đám người bố thiên đồ quan tâm nhất, bọn họ lúc này quan tâm nhất chính là trước đó Lục Thanh là như thế nào xuất thủ tốc độ như vậy, bọn họ thậm chí không có thấy rõ Lục Thanh xuất kiếm như thế nào, liền ngay cả hồn thức cũng chưa kịp phóng xuất liền đã kết thúc. Cảm thụ được linh tính trên câu linh võng dần dần tiêu tán, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một chút chân linh tồn tại, nghĩ muốn đem hồn phách câu linh chu bên trong thức tỉnh tất nhiên cần trả giá đại giới. Cho dù hàn âm nhất mạch hắn ở tông môn có địa vị rất cao, nhưng mà một kiện kiếm bảo như vậy ở trình độ nhất định đủ để so với kiếm phách tông sư, bị tổn thương còn không phải hắn có thể gánh vác nổi. Vân Thiên Âm đã có thể tưởng tượng đến, đợi cho sau khi trở lại tông môn, hắn như thế nào đối mặt với phẫn nộ của sư phụ. Nếu không phải bởi vì muốn tiến vào kiếm cốc hư không, sư phụ hắn tuyệt đối sẽ không đem thượng phẩm kiếm bảo này cho hắn. Hiện tại coi như là tử hoàng thánh giới, một kiện thượng phẩm kiếm bảo cũng vô cùng chân quý, vậy mà cứ như vậy bị hủy ở trong tay hắn. Cho dù còn giữ lại một tia chân linh, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, uy năng của câu linh võng, 10 thành dĩ nhiên mất cửu thành. Không có trả lời, ánh mắt Lục Thanh lạnh nhạt nhìn Vân Thiên Âm phía dưới có vẻ chút thẹn quá hóa giận, cũng không có bởi vì sát khí của đối phương buông xuống mà có chút dao động. Ngâm, giờ khắc này, cánh tay Vân Thiên Âm lay động, kim phong kiếm địch ở trong tay cơ hồ tiêu thất không thấy. Chỉ nghe từng tiếng ô ô quái dị giống như thú hống vang lên, kim sắc phong mang khí từ bên trong lỗ hổng của kiếm địch bắn ra, ngưng tụ ra bộ dáng hàn âm độc giác thú. Lần này, huyền băng pháp tắc vô cùng khổng lồ buông xuống, vô thanh vô tức toàn bộ kim thiên kiếm cốc nổi lên từng luồng hàn phong. Răng rắc trên mặt đất thiên địa nguyên dịch bắt đầu đông lại, liền ngay cả hư không cũng dần dần run rẩy lên, giống như băng cứng gãy đoạn, phát ra âm vang chói tai. Tức khắc trên người hàn âm độc giác thú, pháp tắc lực mãnh liệt bạo phát. Thân hình nguyên bản chỉ là mấy trượng tăng vọt chốc lát liền tăng tới ngàn trượng. Huyền băng pháp tắc lạnh giá chấn áp không gian, lập tức Lục Thanh liền cảm thấy hư không chung quanh, chỉ còn sót lại huyền băng pháp tắc, toàn bộ pháp tắc khác đều bị bài xích ra ngoài. Không gian ngưng trệ, không gian bích tựa hồ bị huyền băng pháp tắc dẫn động, hướng tới Lục Thanh y đè ép. Đám người tiên đồ có thể nhìn thấy rõ ràng, thanh sam trên hai vai Lục Thanh gắt gao dán khít trên người, mà lam y thiếu nữ, được hắn bảo hộ ở trong ngực. Thế nào, đây mới là không gian giam cầm chân chính của tam kiếp kiếm hoàng. Vân Thiên Âm cười lạnh một tiếng, nhíu mày, giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy phong lôi pháp tắc bên trong hư không cũng không có chịu giam cầm, như trước xuyên thấu qua huyền băng pháp tắc chấn áp, truyền đãng đến thức hải. Sao lại thế này, Lục Thanh ngẩn ra tam kiếp kiếm hoàng đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc đạt tới viên mãn chi cảnh, có thể hoàn toàn trưởng khống pháp tắc chấn áp không gian, bài trừ các loại pháp tắc khác. Như vậy vì sao, phong lôi pháp tắc như trước có thể tiếp dẫn tiến? Góc truyện audio.com vào, bất quá Lục Thanh lập tức phát hiện đối với không gian giam cầm của tam kiếp kiếm hoàng này, phong lôi pháp tắc của hắn tuy rằng vẫn có thể dẫn động nhưng vẫn phần miễn cưỡng, có thể dẫn động căn bản không đạt được 3 thành so với trước khi chưa bị giam cầm. Như vậy căn bản phong lôi pháp tắc không thể làm được cái gì, nhưng mà nếu là nhị kiếp kiếm hoàng, Lục Thanh có nắm chắc căn bản không cần để ý tới pháp tắc giam cầm của đối phương. Trong mắt tựa hồ có 2 điểm thần quang màu tím bạc chớp động, ngay sau đó, hắc kim sắc phong mang khí từ toàn thân Lục Thanh mãnh liệt xuất ra. Răng rắc cơ nhục cả người bành trướng, hư không chung quanh nháy mắt thoát phá. Động hư không gian tối đen đem Lục Thanh bao phủ ở bên trong, động hư không gian ma sát với phong mang khí, phát ra tiếng kiếm ngâm thê lương. Tránh thoát, Vân Thiên Âm ngẩn ra, kim phong kiếm địch trong tay lập tức hoa động, kiếm lộ sắc bén rõ ràng vô cùng, nhưng lại làm người ta không nắm bắt được quy tích. Hàn âm độc giác thú ngàn trượng bỗng gầm lên một tiếng, âm lãng vô hình cùng với một đạo vô hình kiếm cương kéo dài không biết điểm cuối mãnh liệt mà tới. Không gian thoát phá, một động hư không gian tối đen đúng là kéo dài thành cuộn sóng bàng bạc, huyền băng kiếm ý phô thiên cái địa đi sau mà đến trước, nháy mắt chui vào bên trong thức hải của Lục Thanh. Cước bộ bất động, cả người Lục Thanh đứng ở nơi này, thân hình chướng đại một vòng, một cổ khí thế cường hãn phóng lên cao, rào động kim sắc phong mang khí tụ tập trên 9 tầng trời. Hiện giờ kim thiên kiếm cốc rất nhiều thần kiếm đều thoát phá, không còn có phong mang khí bốc lên, nhưng mà chịu phong mang khí của Lục Thanh hấp dẫn, giờ phút này, phong mang khí trên 9 tầng trời không biết tích lũy bao nhiêu năm đúng là ở đỉnh đầu Lục Thanh xoay quanh. Bên trong hư không thức hải của Lục Thanh, thức kiếm hiện giờ dĩ nhiên gần hoàn toàn hóa thành hắc sắc. Thân kiếm ngàn trượng tản ra một cổ khí tức mờ mịt, đạo tự trên thân kiếm so với trước tựa hồ càng thêm rõ ràng. Huyền băng kiếm ý tiến vào thức hải, nháy mắt hóa thành một thanh huyền băng cự kiếm trăm trượng, lăng không hướng tới thức kiếm chém xuống. Ngầm, đột nhiên, từ trên thân thức kiếm, đạo tự đột nhiên tỏa ra quang mang chói mắt. Đạo tự xuất thể, nghênh phong mà trường, nháy mắt hóa thành ngàn trượng chấn áp xuống. Oanh, hoa tuyết tung bay, huyền băng cự kiếm vừa hạ xuống liền thoát phá ra, hóa thành từng mảnh bột mịn. Ở ngoài vài dặm, sắc mặt Vân Thiên Âm tái nhợt, thân hình lắc lư hai lần, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh càng thêm ngưng trọng. Lại nhìn Lục Thanh, giờ phút này đối mặt với vô hình kiếm cương mãnh liệt mà tới, âm lãng liên miên lãng đi sau mà đến trước, trùng nhập vào động hư không gian bao phủ chung quanh. Vô số ố đạo không gian loạn lưu bị âm lãng chấn ra, hướng tới Lục Thanh thổi quét tới. Ông, trên người Lục Thanh tức khắc vang lên tiếng kiếm ngâm nhàn nhạt, ngâm cái gì? Không có khả năng, Thủy Như Tâm nhìn không được kinh hô. Ở trong mắt mọi người, từng đạo không gian loạn lưu đánh lên người Lục Thanh thế nhưng lại bị hắc kim sắc phong mang khí tá khai. Không sai, chính là tá khai, không gian loạn lưu đủ để khai sơn đoạn hà tan biến hư không kia thế nhưng bị phong mang khí kia tá khai. Phong mang khí đó rõ ràng còn không có thuế biến thành cấp bạch linh, như thế nào có khả năng ngăn cản không gian loạn lưu? Trọng Sơn nghi hoặc nói, không sai, coi như là động hư kiếm cương của ta, nghĩ muốn tá. Góc truyện audio.com, khai không gian loạn lưu cũng thập phần khó khăn, đừng nói giống hắn như vậy. Trên thân người này, chắc chắn còn có bí mật. Thủy Như Tâm nói tiếp, ông, ngay sau đó, từ trong miệng Lục Thanh, một tiếng long ngâm to lớn phóng thẳng lên cao. Tiếng long ngâm cuồn cuộn truyền đãng trong hư không, động hư không gian trước mặt N lập tức kéo dài ra theo tiếng long ngâm cào Lục Thanh mà hóa thành một đầu chân long dài trăm trượng, lăng không bay lượn trên động hư cuộn sóng. Ông, đại địa chấn động, nguyên bản thiên địa nguyên dịch bị đóng băng thoát phá ra, dưới chân hai người, mảng lớn kim thiên kiếm thổ nứt ra, lộ ra khe rãnh không thấy đáy. Trên chín tầng trời, phong mang khí bị khí lãng khuếch tán ra rào động giống như nước sôi bốc lên. Cơ hồ là cùng lúc sắc mặt đám người bố thiên đồ đại biến, bộ pháp vận khởi, điên cuồng thối lui về phía sau. Oanh long long, vô cùng không gian cuộn sóng hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Vân Thiên Âm cũng lui về phía sau vài dặm mới ngừng thân hình. Lại nhìn địa phương trước đó, mảng lớn không gian yên diệt động hư không gian chừng vài dặm hiển hóa ra, điên cuồng thôn vệ thiên địa nguyên khí nổi lên chung quanh. Từng trận cuồng phong theo lực thôn phệ nổi lên, thiên địa nguyên dịch bị hấp xả thành long quyền từ bốn phía tụ tập mà đến. Bỗng nhiên, ánh mắt Vân Thiên Âm bị kiềm hãm, ở trong mắt ở hắn, Lục Thanh vẫn như trước lẳng lặng đứng tại chỗ, không gian cuộn sóng liên miên kia tựa hồ đối với Lục Thanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng không thể di động. Tầng hắc kim sắc phong mang khí trên người Lục Thanh kia tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy, gắt gao bảo hộ hắn ở bên trong. Chậm rãi nâng phong mang khí kiếm trong tay lên, cảm thụ được khí huyết cuồn cuộn mãnh liệt trong thân thể, nếu trước đó tầng thứ 8, khí huyết là Trường Giang Đại Hà, như vậy đạt tới tầng thứ 9, khí huyết liền giống như kinh đào hải lãng, uy bất khả đương. Lực lượng hùng hồn truyền khắp thân thể, không có chút kiếm cương nổi lên, nhưng mà ở không gian chung quanh cánh tay phải chung của Lục Thanh cũng là mảng lớn thoát phá, trên phong mang khí kiếm tiếng kiếm ngâm càng thịnh. Oanh, ngay sau đó, Lục Thanh đâm ra một kiếm, tiếng long ngâm nguy nga hùng hậu vô chú, trong nháy mắt đem hết thảy thanh âm áp chế, ở bên trong toàn bộ kim thiên kiếm cốc chấn áp xuống. Trên phong mang khí kiếm hắc kim sắc bắt đầu từ chuôi kiếm theo Lục Thanh đâm ra, một đầu phong mang chân long hắc kim sắc lượn vòng mà ra, nháy mắt chướng đại, kể cả thân kiếm cũng đồng thời chướng đại. Khí huyết cả người bắt đầu khởi động, khí huyết giống như cuộn sóng mãnh liệt từ bên trong bắn nhanh ra, nháy mắt ngưng tụ trên cánh tay phải Lục Thanh. Tâm thần rung động, trong phút chốc Vân Thiên Âm cảm thấy hư không chung quanh tựa hồ bị một lực lượng vô hình chấn áp, hư không liên miên hướng tới trên người đè ép. Không gian giam cầm, ngoài 10 dặm cảm nhận được dị trạng của Vân Thiên Âm, đám người Thủy Như Tâm không khỏi kinh hô. Mà Vân Thiên Âm cảm nhận được không gian giam cầm này càng thêm triệt để, đây là một cổ lực lượng khổng lồ hắn chưa bao giờ gặp qua. Tất cả toàn bộ các lực lượng chung quanh đó, pháp tắc khí thuộc tính, đúng là toàn bộ thoát phá. Loại lực lượng này trực tiếp băng toái pháp tắc phạm vi vài dặm, thậm chí Vân Thiên Âm như trước có thể tiếp dẫn pháp tắc nhưng mà không thể dung nhập thành pháp tắc lực. Tức khắc một câu từng nghe qua ở trong lòng, góc truyện audio.com hiện ra, lấy lực phá vạn pháp, cách chương.